Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 144 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Phần Thân Ách Thương. Mọi người xem mà thấy hay thì nhớ ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát nha. Còn ai mà có điều kiện nhiều hơn có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video hoặc ở dưới phần đây màn hình nè. Thì mọi người đã biết kênh của Lát bị tắt kiếm tiền 3 tháng nay rồi kênh chính. Còn cái kênh phụ này hiện tại mới bật kiếm tiền đây à, ngày được có khoảng 4 đô. Do đó mà rất cần mọi người ủng hộ Lát. Gấp gió thành bão. Rồi mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hạc Trọc Long vội dùng thuật biến hóa làm hành động tương ứng, trông như phạm vi bị hồn Tô Minh phủ lên cũng vặn vẹo không khác gì nơi khác. Nhưng khi những cái mạch lạc vàng tới gần trái tim tràn ngập tử khí, thì Tô Minh bỗng cảm nhận có nguy hiểm mãnh liệt. Trong tiếng gầm gừ của cái cây, trái tim tràn ngập tử khí co rút lại. Nó co rút rồi phình mảnh ra ngoài như là hoàn thành một lần nhảy. Trái tim nhảy lên một lần thì sương khối tím vàng từ trái tim khuếch tán ra ngoài. Sương khối đi qua đâu là lăn cuồn cuộn, chạm đến phạm vi bị thuật biến hóa của Hạc Trọc Long bao phủ. Con Hạc liền hét chối tay. Nó phát hiện ra rồi. Thì ra là ở đây. Ý chí của cái cây gào thét vang vọng, ý diệt sát ngập trời lao hướng Tô Minh. Tô Minh không chút do dự, nếu đã bị phát hiện rồi thì hắn không che giấu nữa. Hồn lực nhanh chóng khuếch tán, phát ra hùng âm nói với Hạc Trọc Long. Một dạng tinh thạch. Hạc Trọc Long nghe Tô Minh nói như vậy, thân thể liền ngưng tụ hóa thành hình trọc long, run rẩy. Run là vì nó bị câu một vạn tinh thạch làm kích động, nó ngửa đầu gầm lên, đôi mắt đỏ rực. Bây giờ trong tinh thần chỉ có mỗi câu nói của Tô Minh vang vọng. Một vạn tinh thạch đối với nó là sức hấp dẫn mãnh liệt hơn bất cứ chuyện gì trên thế gian này, sức hấp dẫn đủ khiến cho nó phát cuồng. Một vạn tinh thạch, một vạn sáng lấp lánh tinh thạch, cộng thêm lúc trước Tô Minh hứa cho ta 5.000 tinh thạch. Tổng cộng là 1.500.000. Liều mạng, ta phải liều mạng. Khoảnh khắc Hạc Trọc Long không còn là Hạc Trọc Long nữa. Nó là chiến sĩ không sợ chết, không sợ bất cứ cường giả nào trên cõi đời này. Nó mang theo khí thế liều chết, không sợ trời đất, cố chấp với tinh thạch, điên cuồng diệt bất cứ ai cản nó đạt được tinh thạch. Nó bất chấp tất cả xông đến ý chí cây cây đang ập tới. Hạc Trọc Long yêu tinh thạch, nó càng thích ghi hận. Nó hận bốn chân giới, đóng phong thần trận khiến cho nó không thừa cơ xảo trá với Tô Minh được. Cái điều này khiến cho nó hận, đến đang ngủ mà cũng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ nó chỉa mục tiêu sang cái cây. Không phải hận đối phương xuất hiện mà hận sao cái cây cường đại như vậy. Hai vạn, người phải cho ta hai vạn tinh thạch, thêm 5.000 nữa thôi, gom thành hai vạn tinh thạch thì ta liều mạng. Hạc Trọc Long hét to, trong điên cuồng, nó cần thêm 5.000 tinh thạch nữa. Ta cho người 3 vạn. Tô Minh truyền ra hùng âm. Hắn dốc hết sức, nhanh chóng phủ lên mạch lạc, còn kém một chút nữa là sẽ khiến cho lên đến 29% rồi. Hạc Trọc Long điên cuồng, nó giống như là chiến sĩ đụng vào ý chí cái cây vậy. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, ý chí cái cây cực kỳ khủng bố đối với Tô Minh, thế mà khi va chạm cùng Hạc Trọc Long thì bắn ngược lại. Bên Hạc Trọc Long thì tan vỡ ra, ở cách 100 mét mới lại ngưng tụ ra. Nó hú hét, trong ý chí cái cây thì phát ra tiếng gầm tức giận. Là ngươi, chết tiệt, ta nhớ ra rồi, kẻ thù cùng nhà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi không xứng. Tiếng gầm của cái cây vang vọng, hồn Tô Minh đã chiếm đến 29%, một hơi lên đến 30%. Trong mạch lạc vàng phạm vi lớn, có 3 phần biến thành màu đen, tỏa ra hơi thở thuộc về Tô Minh. Đây là trong sinh mệnh vô tận của cái cây, mấy ngàn người định đoạt xá nó, nhưng chưa từng có ai làm được cả. Khi Tô Minh đoạt xá cái cây to đến 30%, thì hồn hắn ầm vang. Trong tiếng nổ, hồn xuất hiện một cái hình ảnh khổng lồ. Trong hình ảnh có một cái cây ở trong trời sao. Cây rất to, mắt thường không thấy tận cùng. Tu chân tinh so với nó thì cực kỳ nhỏ bé. Cây này màu tím, toát ra uy nhiếp mãnh liệt, dường như chỉ một ý niệm liền khiến cho khung trời tan vỡ. Cây to màu tím này không phải toàn thân là màu tím, bên trong có ánh sáng vàng tỏa ra, khiến cho ánh sáng của nó trông như là tím vàng vậy. Khi tụi mình chiếm ba phần mạch lạc thì trong hụng xuất hiện hình ảnh chớp mắt đã biến mất. Cái cây này là bản thể cái cây mãn đoạt xá. Cây to này không hoàn chỉnh, có nhiều chỗ héo tàn, dù trong nó cực kỳ khổng lồ nhưng toát ra tử khí, mục rữa. Nhưng dù là như vậy thì nó đem đến cho tụi mình rung động vẫn rất là mãnh liệt. Hồn tụi mình và hạt trọc lông liên kết, nên hình ảnh hắn thấy thì nó cũng thấy. Vốn hạt trọc lông còn đang hú hét, nhưng thấy cái cây rồi thì ngẩn ra. Trong đầu óc vô số mảnh vụn trong ký ức chớp mắt xuất hiện tổ hợp ngắn ngủi. Á Thương, ngươi là Á Thương, không ngờ ngươi không chết, không bị tuế trần tử tiêu diệt hả? Ngươi còn sống sao? Hạt trọc lông không biết tại sao nó lại nói ra những cái lời này. Biểu tình của nó tràn đầy mờ mịt, nhưng thanh âm thê lương còn có chút sợ hãi. Nhớ ra ta rồi sao? Đồ bại trưởng nhà ngươi, tuế trần thử chết tiệt đó không có tư cách tiêu diệt ta đâu. Ngươi vi phạm ý trời, đồ thất bại nhà ngươi, đồ phản đồ. Ý chí cái cây gầm trống vang vọng, hạt trọc lông biểu tình càng mờ mịt, nhưng thanh âm thì sắc nhọn. Ngươi không hoàn chỉnh, ngươi bị tổn hại nặng rồi. Tụi mình à, đoạt xá nó đi, để nó trở thành phân thân của ngươi. Nếu nó hoàn chỉnh chưa bị tổn hại nặng thì không ai có thể đoạt xá được đó. Nhưng bây giờ thì ngươi có cơ may thành công, ta giúp ngươi đoạt xá nó. Hạt trọc lông biểu tình mờ mịt, hét chói tai, nói. Không ngờ cái cây tím vàng có quen biết với hạt trọc lông. Nghe chúng nó nói chuyện thì cây này tên là Ách Thương, hạt trọc lông thì là phản đồ, là kẻ thất bại. Biết tên cái cây rồi, nhưng mà hạt trọc lông nói nó không hoàn chỉnh, bị tổn hại nặng. Quan trọng nhất là Tu Minh nghe nó biểu tình mờ mịt nói ra cái tên Tuế Trần Tử. Không ngờ không bị Tuế Trần Tử diệt sát. Nghe ý của nó thì chẳng những nó biết Ách Thương mà còn biết Tuế Trần Tử nữa. Không lẽ hạt trọc lông cùng thời đại với Tuế Trần Tử sao? Tại sao Tuế Trần Tử muốn tiêu diệt cái cây này? Giữa chúng nó tồn tại liên hệ gì chứ? Các loại nghi vấn không ngừng hiện ra trong lòng Tu Minh. Chuyện này tràn đầy kỳ lạ khiến lúc trước hắn đoán về hạt trọc lông lại mở rộng ra. Hắn vốn tưởng hạt trọc lông bí ẩn có liên quan rất lớn đến chân giới thứ năm, chẳng qua vì ngoài ý muốn làm cho nó mất trí nhớ, biến thành bộ dạng như bây giờ, lưu lạc đến đất âm tử, thành giả thường giả quỷ. Mãi đến khi tới thượng nguyên phế địa, cùng hạt trọc lông trải qua nhiều điều, thậm chí biểu tình do dự của xích hỏa hồ, những điều đó tụi mình thấy hết. Trong một giây lời của cây tím vàng khiến cho hắn có suy đoán lớn hơn về lai lịch của hạt trọc lông. Có lẽ dù là thời đại chân giới thứ năm thì hạt trọc lông cũng không hồi phục ký ức, vì khiến ký ức nó mất đi không xảy ra tại chân giới thứ năm mà là càng xa hơn nữa. Nhưng mà hiện tại không phải lúc nghĩ lung tung, tụi mình không có thời gian nghĩ nhiều những việc này. Thời gian của hắn rất căng thẳng. Khi hạt trọc lông rống ra thì hồn tụi mình lại khuếch tán, lan tràn hướng càng nhiều mạch lạc hơn. 31, 33, 35 phần, tụi mình khuếch trương cực nhanh. Cùng lúc đó tiếng Ách Thương gầm rống, hạt trọc lông thì hét chói tai không ngừng. Trong mạch lạc vàng liên tục thi triển trong người cái cây càng dữ dội hơn. Đồ thất bại nhà ngươi, coi như ta không hoàn chỉnh, trọng thương thì ngươi cũng không thể đối kháng đâu. Bởi vì ngươi cũng không hoàn chỉnh, cũng trọng thương, mà xem ra không phải bị một lần, là ba lần. Bản thể của ngươi đều tan vỡ chứ còn lại hồn. Trừ trong người ta ra, ngươi ở bên ngoài không có chỗ bám víu, mặc kệ người ta chà đạp, chỉ có thể bắt chước hơi thở của người khác, phế vật, đồ thua cuộc, phản đồ. Hạt trọc lông và ý chí Ách Thương từng đợt đối kháng, thân hình nó nhiều lần tan vỡ, dù rằng mỗi lần đều ngưng tụ lại nhưng mà càng ảm đạm hơn. Ách Thương, hạt gia gia của ngươi uy vũ cường tráng, có vô số tinh thạch, ta sợ cái gì ngươi? Hạt trọc lông hét chói tai, lắc người biến thành bão tố lao hướng ý chí Ách Thương. Hồn Tu Minh trong lúc hạt trọc lông và Ách Thương đối kháng thì càng nhanh hơn lan tràn. Hắn thấy thân thể không ngừng tối đi của hạt trọc lông, dù lời của nó vẫn chanh chua, nhưng hắn cảm giác ra hồn của nó nhanh chóng tan biến. 39, 41, 43, hồn Tu Minh phát ra tiếng gầm. Thời gian hiện tại là hạt trọc lông lấy cái giá tan biến để đổi, chỉ vì khiến hắn có thể thành công đoạt xá. Nhưng dù là như vậy thì hắn vẫn khó thành công đoạt xá trong thời gian ngắn, khoảng cách hoàn toàn đoạt xá còn có một nửa nữa. Ách Thương liên tục gầm lên, nhiều lần định né tránh hạt trọc lông để ngăn cản hồn Tu Minh đang lan tràn, nhưng mỗi lần hạt trọc lông điên cuồng bất chấp tất cả ngăn cản, tranh thủ thời gian cho Tu Minh lan truyền tiếng rít chói tai. Con bà nhà ngươi, đúng là hạt gia gia ta quên nhiều chuyện, nhớ không nổi. Ở bên ngoài trừ khi dễ trận pháp phong ấn ra thì không làm được gì ai cả. Đúng là tại đây không biết làm cách nào đối kháng với ngươi. Nhưng hạt gia gia biết ngươi chính là tinh thạch, chỉ cần bám chân ngươi là hạt gia gia ta có đến ba dạng tinh thạch. Vì tinh thạch ta liệu với ngươi, Tu Minh ta dốc sức, ta cần kết động. Hạt trọc lông rống to, hồn Tu Minh khuếch tán, chỉ kém một chút nữa là có thể được năm phần mạch lạc. 10 dạng tinh thần. Tô Minh lập tức trống to. Lời vừa thốt ra, hạt trọc lông biến thành bão tố, bùm một tiếng, rộng gấp mấy lần. Hạt trọc lông ở trong bão tố đôi mắt lóe tia sáng kinh người. 10 dạng tinh thần, 10 dạng. Hạt trọc lông như phát điên, lại ngăn cản ý chí Ách Thương định ngăn cản Tô Minh đoạt xá, khiến Ách Thương gầm rống liên tục, cực kỳ tức giận. Hồn Tô Minh khuếch tán, bất giác chiếm 47%. Thoạt nhìn thì cái mạch lạc vàng khổng lồ này có vị trí một nửa biến thành màu đen, tràn ngập hồn lực đậm đặc của Tô Minh. Con hạt chết tiệt nhà ngươi, ta có bản thể, ngươi thì không, ngươi có thể dưỡng chân ta được mấy giây chứ? Ý chí Ách Thường từ bỏ ngăn cản Tô Minh, dốc sức trấn áp hạt trọc lông, định trước tiêu diệt nó rồi mới xử lý hắn. 50 dạng tinh thần. Tô Minh từ 47% lên đến 48%, phát ra tiếng gầm vang vọng xung quanh. 100 dạng tinh thần. Khi Tô Minh lại gầm lên thì hồn hạt trọc lông từ trong ra ngoài. Tất cả mọi nơi đều vì lời nói của hắn mà kích động hoàn toàn bùng nổ. Hạt trọc lông mắt đỏ rực, trong điên cuồng ngoài người bão tố cuốn tám hướng. Dường như đốt cháy linh hồn xông hướng ý chí Ách Thương đang đến gần. Đồ điên nhà ngươi, lúc trước ngươi là đồ điên, hiện tại vẫn là tên điên. Chỉ vì tên thạch gì đó thôi mà đốt cháy linh hồn, ngươi! Nguyên thế giới mạch lạc vàng đều rung rẩy. Trên tu chân tinh Ách Thương biến thành cái cây lắc lư dữ dội. Trên tu chân tinh thậm chí xuất hiện từng khe nứt to lớn, xem bộ dạng như sắp thành 4-5 mảnh. Trong tiếng nổ, hạt trọc lông phát ra tiếng hét thê lương. Ách Thương gầm lên, trong tiếng gầm của Ách Thương, hạt trọc lông biến thành bão tố tan vỡ, thân thể co rút cỡ bàn tay, gần như trong suốt bắn ngược trở lại phạm vi Tô Minh phủ lên. Bị hồn Tô Minh bao lấy, hạt trọc lông liền hôn mê, nhưng trước khi hôn mê, nó dùng hết sức còn lại truyền ra thần niệm cho hắn. Người nhớ đó, người thiếu hạt gia ta 103 dạng tinh thạch. Kẻ thất bại, thằng phản đồ, ngươi không phải là đối thủ của ta, của hạt chết tiệt. Ta nuốt ngươi thì sẽ hồi phục nhanh hơn, cho ta thời gian thì ta có thể nuốt lên chính bọn chúng, trở thành Ách Thương thật sự. Ý chí Ách Thương chấn động tám hướng quanh quẩn, phạm vi hồn Tu Minh khuếch tán đã đến 50, chừng chín được một nửa rồi. Khi lan đến một nửa mạch lạc vàng, thì lúc trước Tu Minh khi chiếm 3 phần, trong hồn hiện hình ảnh, bây giờ lại hiện ra nữa. Trời đất rung động trong hồn hắn. Hình ảnh so với lúc được 3 phần thì bây giờ càng hùng hồn hơn, thậm chí khiến cho hồn hắn trong chớp mắt gần như tĩnh lặng. Hắn nhìn thấy, khi hồn Tu Minh chiếm 5 phần mạch lạc vàng, nhìn thấy hình ảnh tinh thần rung động, trong độ vang vọng của hạt trọc lông trước khi hôn mê, dùng sức lực còn sót lại đưa đến thần niệm nửa câu sau. Người nhớ kỹ phải đưa tinh thạch cho ta đó, bởi vì dù hạt gia gia hôn mê, nhưng có thể kéo dài, khiến cho cái tên Ách Thương khốn kiếp đó. Cầu một ít thời gian cho ngươi. Ta không biết có thể mê hoặc nó được bao lâu, người phải nhanh lên. Tùy theo thần niệm của hạt trọc lông hoàn toàn biến mất, tiếng gầm của Ách Thương vang vọng, thần niệm quét xung quanh, nhưng nó không thể rời khỏi phạm vi nhất định. Cùng lúc đó, Tô Minh nhìn thấy trong hồn xuất hiện hình ảnh là một cái mảnh trời sao. Trong trời sao có một biển màu vàng, trong biển có một tu chân tinh, trên tu chân tinh có một cái cây màu vàng. Không có gì đặc biệt, nhưng đây chỉ là ánh mắt đầu tiên của hắn mà thôi. Tô Minh không thể tả được thế giới mình đang thấy có gì so sánh được. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại tất cả đều hắn thấy, khiến trong ký ức khi mình còn là con nít, ở ô sơn từng gặp qua cái mạng nhện. Những cái sợi tơ liền cùng một chỗ, hình thành từng cái ô vuông nhỏ. Chính là hiện tại Tô Minh thấy thế giới này trong đầu có hình ảnh tương tự. Tồn tại trong biển vàng, tinh cầu vàng, ngoài trời sao có cây vàng, còn có một cái trời sao giống y như đúc. Bên cạnh có nhiều trời sao như vậy, bên ngoài thì càng là đếm không hết nữa. Vô biên vô hạn, cùng là trời sao, khiến cho người trông thấy thì tinh thần rung động, thậm chí dâng lên tia tuyệt vọng. 10 vạn trời sao, 10 vạn biển vàng, 10 vạn ngôi sao vàng, 10 vạn cái cây màu vàng. Hình ảnh này hiện ra trong hồn Tô Minh, khiến tinh thần của hắn rung động, thậm chí nhìn thấy trong 10 vạn trời sao có 97 nơi tồn tại 97 tu sĩ. Những tu sĩ này có ở trong biển màu vàng, có người tới gần ngôi sao vàng, có người thì dãy dụa trong từng gió. Những người này Tô Minh từng thấy, bọn họ là đa số lúc trước vì khiến bia đá lên đến 10 vạn mét, 124 người bước vào thử thách của cái bia đá. Bây giờ ít hơn 10 người, chắc là những kẻ đó đã bị thất bại rồi. Mình tốn hết tất cả, thậm chí hạt trọc lông bị tổn hại nặng nề, mới khiến phạm vi đoạt xá lên đến một nửa. Nhưng mình tự cho là một nửa. Vậy mà chỉ là một nửa trong một cây Ách Thương trong 10 vạn trời sao, 10 vạn tu chân tinh. Loại sinh linh này, sao mình có thể đoạt xá được đây? Tô Minh thì thào. Hắn bị rung động vì nhìn thấy những điều này, cũng nổi lên tuyệt vọng. Loại sinh linh này thậm chí có thể nói là căn bản không tồn tại chuyện đoạt xá, bởi vì không có ai đoạt xá được 10 vạn thân hình. Nếu có ai dựa vào tu vi mà làm được điều này, kẻ đó hoàn toàn không cần đoạt xá làm cái gì, bởi vì người làm được điều đó chắc chắn là đỉnh cao nhất trong cõi trời đất này. Chẳng lẽ mình không thể thành công được sao? Không lẽ mình cứ thất bại như vậy sao? Không lẽ tất cả đều cố gắng trước đó, gần ngàn năm dãy dụa, mấy trăm năm chờ đợi, đều là giả tràng xe cắt biển đông, sẽ là trò cười sao? Không lẽ Trọc Long bị thương, thậm chí tranh thủ chút thời gian cho mình, đổi lấy chỉ là vận mệnh khiến cho người tuyệt vọng như vậy sao? Không lẽ mình cứ từ bỏ như vậy sao? Sau mấy vạn năm mới có thể rời khỏi đây, trở thành chúng sinh như bao người. Đời này chỉ có thể trở thành con kiến, chỉ có thể trở thành bị người khác khống chế vận mệnh, chỉ có thể liên tục nhìn người mình muốn bảo vệ bị cường giả nắm giữ sống chết hay sao? Trong linh hồn của Tu Minh truyền ra dao động mãnh liệt. Khi 10 vạn tinh thần xuất hiện thì hắn bị đả kích tuyệt vọng, khiến cho việc vốn đã thành công một nửa, đột nhiên phát hiện sự thành công của mình là chuyện buồn cười, nhỏ bé biết bao, khiến cho hắn không thể chấp nhận cái sự thật này. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, càng không cam lòng. Ta là Tu Minh, là người của Tú Minh tộc. Cả đời ta thê lương, vận mệnh cả đời không thể tự mình khống chế, thậm chí thân thể đã bị tiên tộc phong ấn. Hiện giờ tồn tại chỉ có một lũ hồn. Khung trời, vận mệnh, ngươi còn muốn trêu cợt Tu Minh ta đến khi nào nữa đây? Hồn Tu Minh truyền ra dao động điên cuồng, có tiếng hét kinh thiên động địa. Trong tiếng hét là sự phản kháng vận mệnh của Tu Minh, mang theo cái lực phản kháng vận mệnh đầu tiên thực sự. Khi hồn Tu Minh truyền ra dao động mãnh liệt, thì bỗng 10 vạn trời sao, 10 vạn tinh cầu, 10 vạn biển vàng ở trong thời gian ngắn, như là bị hồn Tu Minh điên cuồng lay động, cùng rung lên. Tiếng nổ không dứt, liên tục chấn động trong 10 vạn trời sao, khiến cho 97 người trải qua thử thách đều biến đổi sắc mặt. Họ nhìn chằm chằm bốn phía, mờ mịt không biết có chuyện gì đang xảy ra mà khiến cho biển vàng gầm rống lăn lộn. Trời sao họ ở truyền đến lung lay như đất rung núi chuyển. Người để ta ở U Sơn trưởng thành, rồi lại cướp đi U Sơn, rồi nói cho ta biết mọi thứ chỉ là giấc mơ. Tô Minh cười dài, trong tiếng cười toát ra sự châm chọc bản thân, tiếng gầm với ông trời, với vận mệnh. 10 vạn trời sao chấn động kịch liệt, thậm chí có trời sao xuất hiện khe hở. Một nửa mạch lạc của cái cây bị Tô Minh chiếm thì khói đen ngập trời, lăn lộn kịch liệt, khuếch tán bốn phía. Người để ta đi tới cửu phong, cho ta sự ấm áp, rồi cuối cùng cười nhạt, rồi lấy đi tất cả, khiến cho mọi chuyện thành hoa trong gương, trăng trong nước, sắp đặt vận mệnh của tôi ta như con rối vậy sao? Tiếng cười của Tô Minh càng thê lương. 10 vạn trời sao chấn động, 97 người đang bị thử thách mặt trắng bệch. Dù họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác trời sao mình ở tồn tại ý chí điên cuồng. Ý chí này là không cam lòng vận mệnh, phản khung trời, đang kịch liệt khuếch tán. Ngươi để ta thành man thần, nhưng sau khi ta thành man thần thì ngươi cướp hết của ta, khiến ta nhìn Vũ Huyên nhắm mắt, Bạch Tú tan biến, nhìn mọi người chết đi, khiến cho ta rời khỏi đất man tộc, đi đến thần nguyên phế địa này. Ngươi khiến ta có tu vi cường đại, nhưng lại để cho ta rơi vào dĩ địa, vì khốn ta ngàn năm. Một nửa mạch lạc Tô Minh chiếm giữ, khối đen cuồn cuộn. Những cái mạch lạc lập tức vặn vẹo, dần hợp thành một khuôn mặt. Đó là mặt của Tô Minh, biểu tình hắn dữ tợn, cười càng thê lương, phản kháng vận mệnh. Người khiến ta ở dị địa có khả năng được tạo hóa to lớn, càng khiến ta chiếm cứ một nửa. Nhưng cuối cùng cho ta biết mọi thứ chỉ là một nửa trong cái cây có 10 dạng cây to. Vận mệnh, khung trời, người còn muốn giễu cợt tôi ta đến khi nào nữa đây? Trong mắt ngươi không lẽ là vì cả đời tôi ta không thể phản kháng, không thể tiêu diệt ngươi sao? 10 vạn trời sao phát ra tiếng ầm ĩ, đều chấn động kịch liệt, từ khe hở lan tràn từ 10 vạn trời sao, từng tia khối đen khuếch tán từ khe hở. Những cái khối đen không ngừng khuếch tán, ngày càng nhiều, cuối cùng trong 10 vạn trời sao hợp thành 10 vạn khuôn mặt. 10 vạn khuôn mặt Tu Minh. Đây không phải vì Tu Minh rống gầm mà tự nhiên tạo thành. Không phải hắn tức giận gầm khiến quy tắc trời đất vì thế mà mở ra lỗ hổng. Khiến cho hắn làm được điều này cũng không phải vì Tô Minh có chỗ kỳ dị gì, có thể dựa vào ý gấm rộng khiến tám phương cúi lại. Làm được điều này, có thể hình thành 10 vạn khuôn mặt, là bởi vì chính Tô Minh cũng không biết. Hắn chiếm một nửa mạch lạc của một cây, tương đương với chiếm một nửa mạch lạc tất cả các cây. 10 vạn cây kỳ thực chỉ là một cái thôi. Có một cái mà được toàn bộ. Nhưng nếu lúc trước Tô Minh bởi vì tuyệt vọng mà từ bỏ, vậy thì cuối cùng hắn sẽ thất bại. May là hắn cố chấp, kiên trì, cho nên mới có cơ hội nhìn thấy bản tượng, có cơ hội lại lần nữa tiến hành đoạt xá. Giả giả chân chân, hư hư thực thực, có vài lúc phải nén một hơi xông lên, có lẽ sẽ phát hiện ra chân cùng giả, hư cùng thực, chỉ ở một cái lằn ranh. Đạo lý này đơn giản, nhìn thì như dễ dàng, nhưng chân chính làm được điều này thì có bao nhiêu người? Phía trước là vực sâu vạn mét, có mấy ai có gan bước ra một bước đây? Giống như có người leo núi, vốn tưởng bò đến một nửa, còn lại một nửa thì sẽ tràn đầy sức bật. Nhưng nếu y vốn tưởng chỉ có một nửa, nếu ngẩng đầu phát hiện ra, thì một nửa này nhỏ bé không đáng kể. Bên trên còn có vách núi vô biên vô hạn, sức lực sẽ vì tuyệt vọng mà biến mất, sẽ không bắt được vách đá, sẽ té xuống dưới, có thể kiên trì leo lên lại có mấy ai đây? Đây mới là nguyên nhân Tô Minh khiến 10 vạn trời sao xuất hiện 10 vạn khuôn mặt khói đen. Từ khi Tô ta có trí nhớ tới nay, vẫn chưa từng bỏ cuộc, luôn tiến tới, có sự cố chấp trong lòng. Dù cố chấp này trở thành chấp niệm, dù cho chấp niệm khiến ta khó khăn, điên cuồng, nhưng ta chưa từng từ bỏ bất cứ khả năng nào. Tất cả điều này, ngươi có biết vì sao không? Ngươi có biết sao Tô Minh ta lại như vậy hay không? Bởi vì lúc nhỏ, ta vì tìm đến A Công, vì lớn lên ta biết ký ức của mình là giấc mơ, vì trở thành man thần, ta biết mọi chuyện là kế hoạch của người khác. Tất cả sự việc ở trong lòng hắn chồng chất lên, đè ép ta thở không nổi, khiến ta thậm chí từng nghĩ ta sẽ buông xuôi. Nhưng ta không cam lòng, không muốn trở thành con rối, không muốn bị vận mệnh bài bố. Bởi vì ta biết trừ phi hoàn toàn đè sụp ta, nếu không thì một ngày nào đó ta sẽ đứng dậy, sẽ dẫm vận mệnh dưới chân. Ta sẽ khiến tất cả kẻ địch trong khung trời này để máu nhuộm đỏ đất trời, khiến họ tuyệt vọng. 10 vạn trời sau, 10 vạn khối đen tổ thành khuôn mặt Tô Minh ở trong chớp mắt này cùng phát ra tuyên chiến vận mệnh. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, trừ khuôn mặt Tô Minh giữ mạch lạc ra, còn lại các khuôn mặt sông hướng biển vàng, tu chân tinh vàng, cây vàng. Cùng lúc đó 10 vạn trời sau nổ ầm vang, thì 97 cái chỗ có tu sĩ nhận thử thách đều hoảng sợ. Thân thể không khống chế được mà bị cưỡng ép rời khỏi trời của mình ở, cưỡng bức na di đến nơi 10 vạn bia đá. Khi họ hiện hình, biểu tình hoảng sợ và khó tin, những người tồn tại trong 10 vạn thế giới bia đá đều nhìn chằm chằm. 97 người cùng thất bại trở về, bia đá tỏa ra ánh sáng chớp lóe thu nhỏ. Điều này chưa từng xuất hiện trong bao nhiêu năm qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Những người này tại sao chớp mắt xuất hiện tại đây chứ? 97 bia đá cùng từ 10 vạn trở thành ngàn mét, chuyện này rốt cuộc là sao? Tiếng xì xầm vang lên, 97 người thử thách bị buộc ra, ai nấy mặt tái nhợt, im lặng liếc nhau, thấy đáy mắt đối phương sự rung động và hoảng sợ. Không đúng, có một bia đá vẫn là gần 10 vạn mét kìa, người này còn chưa xuất hiện nữa. Theo tiếng nói vang lên, chớp mắt chỗ này, bao gồm cả 97 người, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái bia đá Tô Minh. Tiếng vù vù tĩnh lặng lại, ánh mắt của mỗi người ảnh chiếu ra bia đá có khắc hai chữ, mặt Tô. Trong mạch lạc vàng, Tô Minh chiếm cứ một nửa phạm vi hóa thành gương mặt. Giữa phút này thanh âm mang theo cố chấp, quanh quẩn tám hướng. Quan trọng nhất là ngươi trêu cợt ta cũng đành thôi đi, nhưng ngươi không nên ảnh hưởng tới người bên cạnh của ta. Ta phải chống lại ngươi, vì ta cần bảo vệ người nhà, người có ơn với ta, phải bảo vệ họ. Đây là quyết tâm duy nhất trong đời chống đỡ ta tiếp tục đi xuống. Bảo vệ, đây là nguyên nhân duy nhất ta còn có can đảm sống. Ta phải biến cường hơn, khiến cho mình trở thành mạnh nhất trong khung trời. Vì ta không muốn thấy người có ơn với ta khóc, không muốn thấy họ chết, ta phải bảo vệ tất cả. Họ là quý giá nhất của ta, là sinh mệnh của ta. Hồn Tu Minh truyền đến dao động cực kỳ mãnh liệt. Đây là tiếng gào của hắn, là tiếng gầm gừ mạnh nhất trong đời. Trừ khuôn mặt Tu Minh ở đây, tất cả khuôn mặt do khối đen tổ thành trong 10 vạn trời sao đều xuyên thấu qua mọi cản trở, xuất hiện bên ngoài từng cái cây to màu vàng. Không chút dừng lại khắc trên cây, xuyên qua thân cây xông vào mạch lạc vàng của mỗi một cây. Trong chớp mắt 10 vạn cây ách thương, mạch lạc vàng bên trong phát ra tiếng nổ nghiêng trời lệch đất. Ta vì U Sơn, vì A Công năm đó có thể đốt cháy sinh mệnh, bất chấp tất cả nuốt thảo dược để mình biến mạnh hơn, đánh vỡ cánh cửa. Đó là vì ta để ý bộ lạc, phải bảo vệ bộ lạc. Giọng Tu Minh vang vọng, mạch lạc trong 10 vạn cái cây cùng bị khuôn mặt khối đen của Tu Minh nuốt hết. Cả đời ta thê thảm, một đường đi qua là vì tìm đến A Công, ta phải bảo vệ ông ấy, khiến ông ta vui vẻ mỉm cười, để cho ông thấy lập tu nhỏ xíu đã lớn rồi, có thể đứng trước mặt ông ta, bảo vệ ông. 10 vạn khuôn mặt cùng gầm lên, chớp mắt chiếm cứ, rốt cuộc khiến 10 vạn mạch lạc ở trong 10 vạn cái cây có một nửa trở thành sở hữu của Tô Minh. ta trở thành man thần, gánh vác vận mệnh của man tộc. Dù ta không phải man tộc, nhưng sư huynh của ta, sư tôn của ta, bạn bè của ta đều là vậy. Ta vì họ có thể từ bỏ dãy dụa, chỉ muốn họ vui vẻ, sung sướng. Ta có thể đi làm man thần, khiến cho man tộc có được huy hoàng mới. 10 vạn mạch lạc ở trong 10 vạn cái cây, có một nửa đã bị Tô Minh khống chế. Hắn gầm lên, mạch lạc lại lan tràn ra. Tốc độ lan tràn ngày càng nhanh, ý chí ách thường điên cuồng dãy dụa. Định vọt ra khỏi phong tỏa mà hạt trọc lông đã dựng nên trước khi ngất xỉu. Đây là phong tỏa hạt trọc lông thực hiện khi thiêu đốt linh hồn, uy lực của nó mạnh mẽ. Dù là ách thương cũng phải tốn một chút thời gian mới lao ra được. Ta đi đến thần nguyên phế địa này cũng là vì phải bảo vệ cửu phong. Ta không muốn khiến họ khóc, không muốn sư huynh chết. Ta có thể hy sinh chính mình, ta có thể không còn tình, không còn đau đớn. Có thể đi đến chốn xa lạ này. Chỉ cần họ còn sống là ta đã vui rồi. Đây là chấp niệm trong lòng của ta. Vì chấp niệm này, dù cuối cùng ta biển máu ngập trời, dù đôi tay dính đầy máu thì có ngại gì, tuyệt đối không từ bỏ. Giọng Tô Minh vang vọng, chiếm mạch lạc 10 vạn cây từ 50 lên đến 56. Nhìn thì chỉ tăng đến 6%, nhưng thực tế không tính toán đơn giản như vậy được, vì chỗ này không phải 56 trong một cây, mà là toàn bộ 10 vạn cây. Phong tỏa của hạt trọc lông để lại trước khi ngất xỉu, trong khoảnh khắc này bị ách thương đánh tan. Tùy theo ý chí của ách thương nhanh chóng truyền ra, tiếng gầm của nó kinh thiên động địa, vang trong thế giới mạch lạc. Dù có quy tắc của tuế trần tử bảo vệ ngươi, nhưng ngươi tuyệt đối không đoạt xá được ta đâu, cút đi! Ách thương vô cùng tức giận. Vô số năm qua không ít người muốn đoạt xá nó, nhưng mà không ai chiếm được hơn một nửa thân hình của nó cả. Thậm chí không đơn giản là một nửa, mà là một nửa của toàn bộ thân hình nó. Điều này mang đến uy hiếp mãnh liệt cho nó. Nếu không phải đối kháng với quy tắc tuế trần tử, nó cần trả cái giá chịu không nổi, thì tuyệt đối sẽ lập tức tiêu diệt Tô Minh ngay. Không giống như bây giờ, nó chỉ có thể đẩy thân hình Tô Minh ra. Cút, cút, cút! Ý chí của ách thương ầm vang, đánh vào khuôn mặt mạch lạc do Tô Minh chiếm cứ mà thành. Thậm chí không phải va chạm ý chí một chỗ này, mà 10 vạn cái cây. Trong 10 vạn thân hình cùng bùng phát ý chí. Tiếng nổ khuếch tán, không còn hạt trọc lông đối kháng. Tô Minh chịu đựng hết. Khi ách thương thốt ra tiếng cút đầu tiên, thì linh hồn Tô Minh chấn động. Lực lượng đến từ ý chí ách thương rất khó phản kháng. Triển áp tất cả, càng bị hóa thành lực lượng thời gian đảo ngược cuốn động linh hồn Tô Minh. Từ chiếm cứ 56% lùi đến 53. Khuôn mặt của Tô Minh biến thành rất hung tợn, hồn hán ở chớp mắt bùng phát ra hết, không chút do dự, lựa chọn thiêu đốt. Hệt như lời lúc trước hắn đã nói, trừ phi vận mệnh đè sụp hắn, nếu không thì hắn sẽ giảm vận mệnh dưới chân. Tại đây cũng giống nhau thôi, trừ phi đối phương có thể hủy diệt hắn. Nếu không thì Tô Minh nhất định phải thành công đoạt xá, dù cho có chết. Liên tục mấy lần đối kháng, Tô Minh chiếm cứ phạm vi từ 53 trực tiếp lùi đến 45. Nhưng mà khi thụt lùi đến 45 thì linh hồn hắn đốt cháy đến đỉnh. Hắn không lùi nữa mà không ngừng va chạm với ý chí ách thương. Từ 45 trở lại 46, 47, mãi đến 48 thì hắn không thể tiếp tục nữa. Nhưng ách thương cũng không cách nào khiến hắn thụt lùi được. Linh hồn hắn truyền đến đâu đớn, hồn hắn mau chóng thiếu hụt, tan biến trong đốt cháy. Nhưng Tô Minh thiêu đốt biểu hiện ra điên cuồng. Tu sĩ ngu xuẩn, ngươi cho rằng thiêu đốt linh hồn là có thể đoạt xá ta sao? Ta thậm chí không cần tiếp tục đè ép nữa, chỉ cần ngăn cản ngươi khuếch tán đoạt xá. Không lâu sau ngươi sẽ đốt cháy linh hồn mà chết. Sinh mệnh ngu xuẩn, ngươi nhất định sẽ thua, ngươi chết chắc rồi. Giọng ách thương vang vọng. Linh hồn Tô Minh đã đốt cháy hơn phần nữa, nhưng mạch lạc biến thành khuôn mặt của hắn trong một giây lộ ra nụ cười quái dị. 10 vạn khuôn mặt cùng nở nụ cười kỳ lạ này khiến cho ách thương ngẩn ra. Chính lúc này, giọng Tô Minh vang ở trong 10 cây ách thương, 10 vạn trời sau. Đức âm tử xa xưa, ta biết ngươi nghe thấy giọng của ta. Thậm chí từ khi ta đến thần nguyên phế địa này, tất cả hành động đều nằm trong tầm theo dõi của ngươi. Ngươi đã nhìn thấy chuyện của ta đang làm rồi, hoặc là giúp ta đối kháng ý chí ách thương. Nếu ta thành công lấy được tạo hóa, thì sẽ tìm giúp vui cho các ngươi. Nếu các ngươi không ra tay, hồn ta thiêu thì thôi. Nhưng các ngươi muốn ở trong đức âm tử tìm ra người giống như ta giúp các ngươi, thì không thể nào đâu. Khi giọng Tô Minh vang vọng, thì trong đạo thần chân giới cách thượng nguyên phế địa cực kỳ xa xôi, sâu ở trong vòng xoáy âm tử truyền đến tiếng gầm giận dữ. Hồn Tô Minh còn đang đốt cháy, tuy nhiên qua 3 giây trong hồn hắn bỗng xuất hiện một hơi thở cực kỳ xa xưa. Không phải một cái mà là tới 4 cái. khoảnh khắc hơi thở xuất hiện liền tản ra, hợp thành cái mặt nạ đen. Nó chính là phong ấn bị Tô Minh giấu đi. Bốn hơi thở tỏa ra, bên cạnh xuất hiện bốn cái mặt trời màu xanh, đỏ, lam, trắng. Toát ra cảm giác tang thương, vòng quanh mặt nạ xoay nhanh, đánh hướng ý chí của Ách Thương. Chết tiệt, trên người của ngươi đến cùng là còn cái gì nữa đây? Tạc hạt phản đồ, rồi có bốn thần niệm thủ hộ nửa bước trưởng duyên. Ách Thương ngẩn ra, sau đó gầm lên, cuốn tâm trí quét đi. Tộc nhân Tô Minh tộc, người nhớ kỹ, phải tìm ra vua của chúng ta. Chúng ta là truyền âm tộc, hạo canh tộc, duẩn nghê tộc của trần giới thứ năm. Nếu người không giữ lời hứa thì chúng ta sẽ diệt hết man tộc. Bốn thần niệm lạnh băng mang theo giận dữ vòng quanh mặt nạ khuếch tán xoay nhanh. Bớt nói nhảm đi, còn không ra tay. Tô Minh hừ lạnh, đối phương không còn đường khác, buộc họ ra tay là một khâu trong kế hoạch đoạt xá của Tô Minh. Tô Minh suy nghĩ hơn 400 năm, tính hết mọi chuyện biến đổi. Dù mấy người đó từ chối thì Tô Minh có cách khiến họ không thể không ra tay. Hai bên va nhau, Tô Minh có trợ giúp mới để đối kháng đoạt xá. Hùng hắn đốt cháy bùng phát tốc độ không thể tả, nhanh chóng khuếch tán. Mạch lạc trong 10 vạn cây, 10 vạn trời sao từ 48 không ngừng mà lan tràn. 49, 51, 53, mãi đến 60. Vẫn còn tiếp tục, 61, 62, 67. Tiếng nổ vang vọng, mặt nạ bốn thần niệm đại biểu đất âm tử vỡ thành bốn năm mảnh. Bốn mặt trời xung quanh phút chốc này hóa thành vô số cái đốm sáng rồi biến mất. Tùy theo mặt nạ tan vỡ, bốn thần niệm biến mất, ý chí xa xưa từ đất âm tử khống chế Tô Minh vào cái khoảnh khắc này hoàn toàn mất đi. Điều này đại biểu Tô Minh trên con đường đối kháng vận mệnh đã bước ra một bước dài. Hắn thành công thoát khỏi đất âm tử hạn chế, thành công đảo khách thành chủ. Từ đó về sau, hắn không còn bị đất âm tử phong ấn nữa, hắn có được bản thân hoàn chỉnh, mà đất âm tử thì không dám đụng man tộc một chút nào, bởi vì bọn họ còn cần Tô Minh trợ giúp bọn họ, tìm đến vua ba tộc của họ. Tu sĩ chân tiên, ta muốn xem ngươi trừ phản đồ tạc hạt và bốn thần niệm thủ hộ ra còn có cái gì nữa, cho dù ngươi định chiếm phạm vi nhiều hơn cũng vô dụng thôi. Linh hồn của ngươi sắp đốt cháy sạch rồi, ngươi phải chết, ta xem coi ngươi còn thủ đoạn gì nữa. Đoạt xá ngươi là tạo hóa lớn nhất trong ký ức của ta. Linh hồn Tô Minh đã bốc cháy tới 7 phần, hắn mỉm cười, mắt chứa điên cuồng thì thào. Nhưng đoạt xá ngươi không phải quan trọng nhất trong đời ta. Trong mắt Tô Minh sự điên cuồng càng đậm, dấy lên ngọn lửa. Đoạt xá chỉ là quá trình thôi, ta muốn từ bên trong mượn sức mạnh của ngươi, để Tô ta từ nay hoàn toàn vượt khỏi người ta khống chế, thành bản thân thực sự. Sự tồn tại ở đất âm tử là một, còn có đế thiên. Đế thiên, ta vốn tưởng đã thoát khỏi bị ngươi khống chế rồi, đi ra khỏi kế hoạch của ngươi rồi. Mãi đến khi ta ở trên vô số khuôn mặt cành cây ách thương, nhìn thấy mọi người, chỉ mình ngươi là không. Vào một giây đó ta liền biết ngươi vẫn đang khống chế ta. Kế hoạch của ngươi vốn không hề thất bại, thậm chí tất cả của ta đều nằm trong một phần kế hoạch của ngươi. Cây ách thương biến ảo ra tất cả khuôn mặt chỉ thiếu mình ngươi, tựa như không có ta vậy. Ta không nhìn thấy chính mình, cũng không thấy ngươi. Như vậy phải chăng là ngươi dùng cách gì đó để ngươi chính là ta, ta chính là ngươi? Khiến hồn chúng ta từ một ý nào đó dung hợp cùng một chỗ, không biết kế hoạch của ngươi rốt cuộc là gì. Nhưng nhiều năm qua, từ các loại dấu hiệu, ta đoán được ngươi muốn mệnh của ta. Không phải mệnh của sinh mạng, mà là mệnh của người Tố Minh tộc. Nếu đã như vậy thì hoặc là ngươi cùng ta chết chung, hoặc là cút khỏi linh hồn của ta đi. Đây mới là ý nghĩ điên cuồng, manh nha từ lần đầu tiên thất bại mấy trăm năm trước của Tô Minh. Đoạt xá tính là cái gì chứ? Chỉ là tạo hóa mà thôi. Thoát khỏi vận mệnh bị khống chế mới là điều quan trọng nhất với Tô Minh. Có lẽ hắn sai lầm, đế thiên không dung hợp cùng hắn. Hắn không có gì nắm chắc cả. Nhưng mà trong hồn hắn có thể có Hồng La, có thể có ba cường giả kiếp dương, thì tại sao không có khả năng tồn tại đế thiên? Cái loại khống chế càng không thể dò tìm thì càng khó thoát khỏi. Chỉ có dùng mạng sống làm tiền cược, đánh cuộc một keo, khiến cho người thường không đoán được mới có thể phá cục. Đế thiên, người có cung ra hay không? Tô Minh rống lên, 10 vạn trời sau, trong 10 vạn cây khuôn mặt của hắn cùng rống lên. Trong thượng nguyên phế địa, dị địa Tây Hoàng, khi 10 vạn khuôn mặt Tô Minh quát khẽ, thì phía xa bên ngoài thượng nguyên phế địa, trong 4 chân giới, đạo thần chân giới, tiên tộc, tinh vực. Vô số cầu vòng xẹt qua trong thiên thạch tinh cầu, người đến người đi đều là đệ tử của Đại Diệp Tiên Tông ra ngoài hoặc trở về. Liếc mắt nhìn có đến vài chục vạn. Nhìn thì vài chục vạn người không tính là ít, nhưng so với 108 tinh cầu khổng lồ thì vài chục vạn người cực kỳ nhỏ bé. Nhìn từ quy mô sơn môn có thể thấy đệ tử Đại Diệp Tiên Tông chắc chắn có số lượng cực kỳ hùng hùng. Hiện tại chỗ sâu nhất thiên thạch tinh cầu như lá rụng này, trong một tu chân tinh. Nơi này tràn đầy cỏ xanh, có gió nhẹ thổi, bầu trời xanh biếc, mây trắng lững lờ trôi, khiến cho chỗ này đầy yên tĩnh. Trên cỏ có một cái hồ nước, bờ hồ hiện có một người đàn ông trung niên, mặc đồ vải thô, tay cầm cái cần câu đang chợp mắt, biểu tình nhẹ nhàng, trên mặt treo nụ cười khẽ. Bên cạnh y trong bụi có nằm sắp vô số sói hoang, chúng mắt đỏ rực nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên không nhúc nhích. Chợt người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, vì động tác này khiến vẻ thông dong biến mất. Y từ từ mở mắt ra, đó là mắt phượng, khiến cho người đàn ông có sức hấp dẫn kỳ lạ. Tuy nhiên hiện tại trong đáy mắt động lại vẻ âm u. Trẫm không thích đứa trẻ ngỗ nghịch này. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, tay cầm cái cần câu, người đàn ông từ từ nhắm mắt lại như là không có điều gì xảy ra. Thần Nguyên Phế Địa, trong dị địa Tây Hoàng, Tô Minh khẽ quát thanh âm quanh quẩn. Hồn hắn đang nhanh chóng đốt cháy, từ 7 phần biến thành 8 phần, kịch liệt đối kháng với ý chí của Ách Thương. Ý chí Ách Thương gào thét nổ ầm ầm, ngăn cản Tô Minh tiếp tục khuếch tán. Theo nó thấy thì Tô Minh đã là dầu hết đèn tắt rồi, linh hồn đốt cháy chỉ còn lại một chút, sắp tan biến rồi. Khi đó không cần tốn sức nữa, đối phương sẽ hoàn toàn biến mất ngay. 10 vạn khuôn mặt Tô Minh biểu tình kiên quyết, không có vẻ gì là đổi ý cả. Dù linh hồn đốt cháy hơn phân nữa, nhưng chỉ cần đế thiên không ra thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Dù sắp chết, đây là đánh bạc, càng là so đấu sự nhẫn nại, là lần lựa chọn của hắn với đế thiên. Dù có dây, cho dù bay đến 9 tầng trời cũng vẫn sẽ bị người nắm giữ, không thể tự do. Nếu tụ ta cả đời không thể cắt đứt dây diều, không thể tự do bay lượn trên trời, sống như vậy không khác gì đã chết cả. Đứt sợi dây này, từ nay tụ ta nắm giữ tự do. Trong đôi mắt 10 vạn khuôn mặt của Tô Minh cùng tỏa ra ánh sáng kiên cường. Linh hồn đốt cháy từ 8 phần, chớp mắt tán đi phân nữa. Giờ phút này trong Đại Diệp Tiên Tông, phạm vi đạo thần tinh vực Tiên Tông, ngoài cái hồ nước trên bình nguyên đầy cỏ xanh, người đàn ông trung niên quần áo thô lại mở mắt ra. Trong mắt y trừ âm trầm còn có nghiêm túc, nhưng bàn tay cầm cần câu thì vẫn rất ổn định. Nước ở trong hồ trước mặt y chợt gợn sóng. Người đàn ông trung niên giơ tay phải lên. Một con cá vàng cắn lưỡi câu bị hất khỏi mặt nước, nước bắn tung tóe. Trong bụi có một cái con sói hoang chợt vọt lên, lao hướng con cá vàng, há to miệng định nuốt. Trẫm không thích người chủ động. Người đàn ông trung niên trong mắt càng âm trầm, không thấy y có động tác gì. Nhưng khi thúc lời thì sói hoang nhảy lên, người bỗng run rẩy, nhanh chóng héo rút, lông xẹp xuống, thân hình tan thành tro bụi. Ngay cả cái hàm răng và lông rơi rụng chưa vào trong hồ thì đã thành tro, tựa như năm tháng chớp mắt đã qua ngàn năm vậy. Thiên phú Tố Minh tộc, tộc nhân ti tiện lại khiến cho người ta hâm mộ. Người đàn ông trung niên biểu tình càng âm u, chậm rãi đứng dậy, thả lỏng tay phải cầm cái cần câu, xoay người bước vào không khí. Khoảnh khắc y biến mất, lúc xuất hiện thì không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, trực tiếp từ sơn môn đệ nhất Đại Diệp Tiên Tông, đi ra bên ngoài đất âm tử. Ngoài trận pháp hùng vĩ do vô số đại lục trôi nổi tổ thành, lúc xuất hiện y không còn mặc đồ vải thô mà là áo dài màu vàng, đội đế quan vàng, khuôn mặt không giận mà uy, đi qua đâu hễ tu sĩ trông thấy y đều khom người bái. Y một đường đi tới, mãi đến đứng ở trung tâm cái mảnh vỡ đại lục, trên tế đàn cao nhất, bên cạnh cái xác bị phong ấn năm tháng vô tận. Y nhìn thanh niên mặt tái nhợt, người gầy gò, nhắm mắt. Người đàn ông im lặng, bỗng cái xác đặt ở đây, thân xác bản tôn của Tô Minh, lúc này có dấu hiệu héo tàn, làn da nhanh chóng nhăn nheo, tóc mất đi ánh sáng bóng, là dấu hiệu hồn của hắn sắp chết. Một khi hồn vong thì xác sẽ héo tàn, biến mất theo hồn. Tình hình này rốt cuộc khiến cho người đàn ông trung niên, đế thiên biến sắc mặt. Lúc trước cảm ứng được y còn không tin, nhưng hôm nay sự thực bày ra trước mắt rồi. Y không thể không tin Tô Minh đang gặp nguy hiểm không thể chống cự. Đang đốt cháy linh hồn mà đã gần 9 phần rồi. Có lẽ người thực sự gặp chuyện sinh tử, hoặc là người phát hiện dấu vết gì rồi. Nếu là cái trước thì thôi, nếu là cái sau thì... Đế thiên hừ lạnh, mày luôn câu lại. Hồn của y tồn tại dung hợp đặc biệt với Tô Minh. Nếu hắn chết thì y cũng sẽ bị tổn hại nặng. thậm chí đời này tu vi không thể tiến lên nữa. Thực ra kế hoạch của y là cái loại đánh cược. Chỉ cần thêm 300 năm là trẫm sẽ hoàn toàn thành công. 300 năm. Đế Thiên im lặng nhìn chằm chằm cái xác của Tu Minh, không nói một lời. Mãi đến khi cái xác này làn da xuất hiện nhiều đốm đen, toát ra mùi mục rửa, thậm chí tóc rụng, thì trái tim Đế Thiên lần đầu tiên dao động. 9 phần rưỡi. 9 phần rưỡi rồi. Ta đã thiêu đốt linh hồn mình 9 phần rưỡi, nhưng Đế Thiên không xuất hiện. Không lẽ ta sai rồi sao? Trong dị địa Tây Hoàng, linh hồn Tô Minh đã đốt cháy đến cực độ. Tiếng cười của Ách Thương vang vọng, 10 vạn khuôn mặt Tô Minh chớp mắt dao động theo. Nếu mà cứ tiếp tục thì hắn sẽ chết thực. Bây giờ từ bỏ thì còn có con đường sống. Nhưng đã đến mức này rồi, Tô Minh im lặng, vì lát sau biểu tình quyết tuyệt. Nếu ta sai thì từ nay giải thoát. Đây là lựa chọn của ta, tù ta chấp nhận. Tô Minh lại đốt cháy linh hồn, từ 9 phần rưỡi tăng lên cao. Nếu so sánh nửa phần này thành 5 thì hiện tại hắn còn lại chỉ 4 phần và vẫn đang giảm bớt. Khi linh hồn Tô Minh đốt cháy, không biết có phải hắn ảo giác hay không, trong tinh thần nghe thấy một thanh âm. Dưới này, Tô Minh. Thanh âm chỉ nói ra 4 chữ, 4 chữ mà Tô Minh từng ở đất âm tử vang vọng trong hồn. Lần này ngay cả ý chí Ách Thương cũng rung động, nó từng thấy điên cuồng nhưng không gặp kẻ nào điên như Tô Minh vậy. Đến mức này mà vẫn kiên trì là đang lấy sinh mệnh ra đặt cược. Cùng rung động còn có Đế Thiên ở tiên tộc tinh vực nữa. Vẻ thông dung đã biến mất, đôi mắt y dữ tợn đầy tia máu nhìn chằm chằm thân thể của Tô Minh. Nhìn nó mau chóng mục rửa, lòng y dao động càng mãnh liệt hơn. Khi thiêu đốt hồn còn lại 3 phần, người Đế Thiên run run. Đây là cuộc chiến vô hình, kiểu đấu nhìn không thấy, so là ai càng độc hơn, ai trước tiên không chịu nổi. Đế Thiên biểu tình vặn vẹo, y không cam lòng kế hoạch từ nay thất bại. Nhưng mà y không biết hiện tại Tô Minh thực sự đối mặt nguy hiểm, hoặc chỉ là chống đối thôi. Y giãy giụa nhìn thân thể Tô Minh mục rửa càng nghiêm trọng hơn, thậm chí không thành hình người. Hồn Tô Minh chỉ còn lại có 2 phần. Thời gian như bị kéo dài ra, đối với Tô Minh là thử thách dày vò, với Đế Thiên cũng là như vậy. Mãi đến khi hồn Tô Minh chỉ còn lại 1 phần, Đế Thiên ngửa đầu phát ra tiếng gầm giận dữ, bên trong thoát ra giận dữ. Còn vì bất đắc dĩ kế hoạch bị hủy, oán hận 5 tháng. Trong tiếng trống, tay phải Đế Thiên giơ lên, mạnh vỗ vào trán của mình. Khi một kích này rơi xuống, trong dị địa Tây Hoàng Tô Minh đốt cháy đến lý trí không rõ, đột nhiên bùng phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng nhanh chóng bay ra khỏi hồn của hắn, có tiếng gầm giận dữ tùy theo ánh sáng vàng biến mất truyền ra từ hồn của hắn. Tiếng gầm này Tô Minh rất quen thuộc, đó chính là giọng của hắn. Kiểu đấu vô hình này Tô Minh đã thắng. Hắn cười dài, trong tiếng cười mang theo sự phản kháng vận mệnh vô số năm qua, sự cố chấp, kiên quyết của Tô Minh. Hắn thắng cuộc đấu, thắng được sự tự do. Nếu hắn có thể vượt qua tai kiếp Ách Thương, thì từ nay hắn thoát khỏi mọi người khống chế. Tương lai có vô hạn khả năng, đây là cách phá cục phi thường, xem như là việc làm phi thường. Nhưng cái giá thoát khỏi Đế Thiên khống chế cũng cực kỳ thảm liệt. Hồn Tô Minh chỉ còn lại một lũ cuối cùng. Lũ hồn này giờ đang bị đốt cháy, bày ra trước mặt hắn có 2 con đường. Một là từ bỏ tất cả phản kháng, có quy tắc của Tuế Trần Tử, vì nó có khả năng nếu thời gian đảo ngược hắn lại ngưng tụ hồn. Lúc trước phong ấn tồn tại trong hồn có lẽ cũng bị ngưng tụ ra, kết quả như thế nào không ai biết. Tô Minh còn có 2 con đường, con đường này có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không ra chuyện phong ấn lại ngưng tụ, đó là tiếp tục. 10 vạn khuôn mặt Tô Minh 2 mắt chợt lóe, tất cả không thoát khỏi kế hoạch của Tô Minh đâu. Hắn đắn đo 400 năm rồi, tính ra mấy điểm có lẽ là đường cùng, nhưng cũng có thể là trọng sinh. Hiện tại con đường thứ 2 chính là cái điểm này, hắn không chút do dự lựa chọn nó. Khi hồn hắn còn đang đốt cháy, bùng phát ra trùng kích cực kỳ mãnh liệt, ý chí Ách Thương cười lạnh không ngăn cản. Nó biết rõ đây là điên cuồng cuối cùng của đối phương, sau này sẽ chết thôi. Ta vốn là người chết, ngay cả hồn cũng là tử hồn, không thể chạm vào ánh mặt trời. Người có tử hồn nếu lại chết thì sẽ ra sao? Tùy theo linh hồn Tô Minh đốt cháy lan tràn, trong thời gian ngắn từ 67 lên đến 80%, đầu hắn ù vang xuất hiện hình ảnh mới. Hắn trông thấy 10 vạn biển màu vàng, ngoài 10 vạn trời sao, dị địa Tây Hoàng. Dường như trong chớp mắt thần thức của Tô Minh mở rộng ra vô hạn, phủ lên nguyên dị địa, lan tràn ra ngoài, phủ lên Tây Hoàng. Nhưng mà Tây Hoàng trong mắt Tô Minh khác với ký ức. Chỗ này bình yên, tràn đầy sức sống, vô số tu chân tinh giới nguyên sung túc. Bên trên không có tu sĩ nào, đều là mãnh thú, dường như là tinh vực xa lạ không bị tu sĩ phát hiện. Tô Minh ngẩn ra khi bản năng thu lại thần thức. Khi thần thức phủ lên, nguyên tinh vực trở về thân thể của hắn, thì Tô Minh phát hiện dị địa biến mất. Nói chính xác hơn là hắn trở thành dị địa. Hắn chính là dị địa. Tô Minh cúi đầu nhìn thân hình của mình, chợt thấy áo trắng. Hắn đã trở thành một người lạ. Một ông lão tóc trắng xóa, đôi mắt ẩn chứa trí tuệ và tang thương. Một niệm khung trời diệt. Khung trời liền đen thui, tinh vực không còn nữa, dường như mọi thứ bị hủy diệt. Đây không phải là giọng của Tô Minh, nhưng mà hắn cảm thấy là mình nói ra câu này. Trong chớp mắt, hắn bỗng hiểu. Sau khi chiếm tám phần mạch lạc ách thương thì hắn thấy ký ức của nó, dung hợp cùng ký ức, trông thấy túy trần tử. Một niệm thiên đạo sinh. Tô Minh tinh thần rung động, nhìn tinh vực trở thành hư vô tối tăm, thì trong hắc ám sinh ra một cái lũ ánh sáng. Ánh sáng khuếch tán phủ lên mọi thứ trước mắt Tô Minh, xua tan hắc ám, từng viên tu chân tinh sinh ra, từng sinh mệnh xuất hiện trên tu chân tinh. Một niệm chúng sinh ngừng. Tùy theo câu thứ ba vang lên, tất cả sinh mệnh như bị lửa quét qua biến thành tro bụi. Lửa đó như là trong trời đất vô số năm tháng, chảy vô số vạn năm. Một niệm vạn vật dựng. Thanh âm lại vang lên, tinh thần Tô Minh rung động, hình như hắn hiểu được cái gì. Cả có thể nhìn thấy tứ đại thần nguyên chi thuật của lão phu, hoặc là bia đá tới 90 vạn mét, hoặc là đoạt xá thương tám phần. Dù ngươi làm cách nào, chỉ cần từ tứ đại thần nguyên này hiểu ra cái gì, quy tắc lão phu để lại chính là quy tắc của ngươi. Ngươi hiểu càng nhiều, có thể khống chế quy tắc càng nhiều. Ngươi chỉ có thời gian 3 giây, sau 3 giây nói cho ta điều ngươi hiểu ra. Túy Trần Tử lạnh nhạt nói. Vậy thứ nhất, Tô Minh bị tứ đại thần nguyên chi thuật chấn động, tinh thần mờ mịt. Tứ đại thần nguyên chi thuật quanh quẩn trước mặt của hắn, một giây ngắn ngủi trình diễn trăm ngàn lần. Vậy thứ nhất qua đi, Tô Minh bỗng cảm thấy mình không còn là Túy Trần Tử nữa. Hắn mơ hồ thấy trên người Túy Trần Tử mảo trắng tang thương tỏa ra từng khối đen. Trong khối có 10 vạn khuôn mặt, đều là Tô Minh cả. Khi giây thứ hai đến, 10 vạn khuôn mặt khối đen của Tô Minh đều tỏa ra từ người Túy Trần Tử. Diện mạo ngưng tụ cùng một chỗ, Tô Minh cảm giác mình lại có thân hình, không là cái lũ hồn mê mang tại đây nữa. Giây thứ ba lập tức đến, Tô Minh nhìn bóng lưng Túy Trần Tử, trong đầu hiện ra vẫn là tứ đại thần nguyên chi thuật mang đến rung động, hình như dung hợp với hắn. Hắn cảm thấy mình đã hiểu. Khi giây thứ ba qua đi, Túy Trần Tử đưa lưng hướng Tô Minh, hình như lắc đầu, dần đi xa. Thân hình Tô Minh lại mơ hồ, hắn bỗng mở miệng. Mệnh cách của ta ban đầu là giá rét, thiên địa tịch diệt, không có sinh cơ, như thương mang tuyết phủ lên mặt đất, sinh linh đều mất. Đây là một niệm khung trời diệt. Tô Minh thì thào, mắt lóe thì lĩnh ngộ. Sau giá rét, mệnh của ta là huyết thu, dùng máu nhuộm đỏ khung trời, khiến nó thành màu mùa thu. Ý thu là chuyển hóa giữa sống và chết, là duy nhất trong mệnh cách của ta, cùng tồn tại cảnh giới sinh tử. Nó không giống giá rét hoàn toàn tịch diệt, không như mùa hạ có sức sống bàn bạc, sống và chết cùng tồn tại. Xuất hiện vạn vật tịch diệt, cũng xuất hiện sinh linh trọng sinh. Đây là một niệm thiên đạo sinh. Giọng của Tô Minh như là thì thầm, hình như không nói với bất cứ ai mà là tự lầm bầm vậy. Nhưng mà phía xa, Túy Trần Tử đưa lưng hướng Tô Minh, nghe lời hắn nói xong thì chợt khựng lại, không nhúc nhích. Hình như ngẫm nghĩ lời hắn nói. Nghe câu kế tiếp. Từ mệnh cách, ta hiểu ra là từ cái chết đi hướng sống. Hệt như dạo đông đi hướng mùa xuân, là một loại trời đất không thể nghịch chuyển. Nhưng đây là sự thiếu hụt của mệnh cách ta, dù không thể nghịch cũng phải đi tiếp. Con đường sau huyết thu vốn ta mờ mịt, bây giờ đã hiểu ra rồi. Sau huyết thu là hạ, vốn nên tràn ngập sức sống. Sức sống này cực nóng, có thể thiêu đốt tất cả. Sự sống khổng lồ có thể huy hoàng vạn vật. Sự sống nhìn thì chân thực, nhưng kỳ thực nó là giả dối. Nhưng nó cũng là chân thực, nó có thể thiêu đốt bản thân ta. Có thể dùng nóng chảy thiêu hết chúng sinh dưới dầm trời, khiến lửa sinh mệnh tắt. Có lẽ trước khi tắt nó là hư ảo, nhưng sau khi tắt rồi, nó mới là chân thực. Hè nóng thiêu đốt chúng sinh, phải điểm sinh mệnh của mình, khiến nó càng bàn bạc hơn. Đây là một niệm chúng sinh ngừng. Mắt Tô Minh lóe lên càng sáng người, như là lúc trước ở trong Đông Hoang Tháp, hắn tham ngộ khác với người thường. Hắn từ tứ đại thượng nguyên chi thuật tham ngộ ra một cái loại lĩnh ngộ mà dù Túy Trần Tử cũng không dự đoán ra được. Đây là lĩnh ngộ chỉ thuộc về Tô Minh. Tuế Trần Tử chậm rãi xoay người lại, khi lão nhìn Tô Minh thì câu cuối thì thào vang lên. Sau hè nóng là xuân, mùa xuân vạn vật thức tỉnh, nảy mầm, vốn là bước đầu tiên của sinh mệnh, nhưng đối với ta nó là bước cuối cùng từ chết đi hướng sống. Mượn lực lượng xuân về vạn vật thức tỉnh đều hoàn thành ta thức tỉnh. Nếu thành công thì một niệm vạn vật dựng, nếu ta thất bại thì là một niệm chúng sinh ngừng. Mắt Tô Minh chợt lóe, ngẩng đầu nhìn Tuế Trần Tử, xem ông lão tóc trắng trước mặt mình, trong mắt ẩn chứa trí tuệ và tang thương, biểu tình của Tô Minh lộ ra cố chấp, kiên quyết. Đây là lĩnh ngộ của Tô ta. Hết tập 144 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.